Chương 88, liên tiếp vẫn lạc. Nếu không phải là lúc này Triệu Thần chuyên chú với luyện hóa Bạch Mã Nguyên bên trên chết trận tu sĩ, lưu lại thi thể cùng các loại bảo vật tới tăng cường thực lực, Triệu Thần chỉ sợ sớm đã chém giết lão già này. Hiện tại Cực Thanh lão tiên xem như là làm tức giận Triệu Thần. Giao giao một tiếng, hình như là không gian bị khuấy động thanh âm rung động, mấy mười cửa phi kiếm giống như một đoàn kịch liệt báo táp đem đế hoàng chiến xa toàn bộ thắt cổ ở trong đó. Uy năng cỡ này cho dù là cựu giai yêu long rơi vào trong đó, cũng là chết không toàn thây. Cực Thanh lão tiên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, chỉ thấy thanh mông không gian phá vỡ nhất đạo kim sắc tia sáng, cái này hiện ra quang thứ nhãn như mù, càng ngày càng gần, Cực Thanh lão tiên theo bản năng triệt thoái phía sau, thấy hoa mắt, một vệt kim quang tử trong kiếm trận lao ra. Hiên ngang ngang tiếng rồng ngâm vang vọng Bạch Mã Nguyên, chi nở cái thương thiên giao long kéo động đế hoàng chiến xa. Mang theo Triệu Thần không bị thương chút nào chạy ra khỏi Cực Thanh lão tiên tam thanh vô thượng kiếm trận. Đang ở Triệu Thần đi ra đồng thời, chỉ thấy một đạo thẳng kiếm quang từ Triệu Thần trong tay hàn quang bắn ra bốn phía chu thiên kiếm trùng bắn ra, vạn dặm bay tới một dạng, đem thương khung phảng phất xé mở. Quang mang chưa tới, cuồng phong tới trước. Cực Thanh lão tiên phi thân trốn một chút, nhưng không có tránh thoát. Ầm xuyên phá thế giới vừa vang lên. Cực Thanh lão tiên ngạc nhiên cúi đầu. Tuyệt vọng mà hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn, kỳ lực số lượng chi kinh người trực tiếp xé nát Cực Thanh lão tiên hết thảy phản kháng, cho là thật so với quỷ thần còn muốn hung hãn. Triệu Thần lấy tay nắm vào trong hư không một cái, đem Cực Thanh lão tiên tinh giới túi chuyển vào trong tay, sau đó đem thu hồi. Hiên ngang ngang chi nở cái thương thiên giao long phát sinh kích thích tiếng rồng ngầm, đế hoàng chiến xa phát sinh một đạo tử sắc hà quang. Hướng phía Cực Thanh lão tiên thi thể cuốn một cái, đem cuốn vào đế hoàng hồng lô bên trong. Ung ung, đế hoàng hỏa lò ầm ầm xa chuyển, từng cái tử kim sắc tiểu thần long chui vào Triệu Thần trong cơ thể, Triệu Thần nhục thân thực lực lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bên này, Thiên Hỏa lão tổ đang muốn hai tay tụ họp một chút, làm cho phi kiếm đem ngũ trảo chân long đốt thành cho bụi. Hiên ngang ngang chi nở cái thương long giao long kéo di chuyển đế hoàng trên xa, hướng Thiên Hỏa lão tổ nhào tới. Thiên Hỏa lão tổ thấy vậy, thân thể run lên, vội vã lại đánh một cái pháp quyết, hơn 50 cửa ly hỏa phi kiếm công càng thêm hung mãnh. Muốn đem ngũ trảo chân long giết chết sau đó, nhanh lên lấy người. Đang ở Thiên Hỏa lão tổ chuẩn bị khởi xướng kiếm trận đem ngũ trảo chân long cắn nát lúc, đột nhiên thấy Triệu Thần trong tay bắn ra ba nói hồng quang. Không tốt. Thiên Hỏa lão tổ cương phản ứng kịp, chuẩn bị né tránh lúc. Ba ba ba. Ba đạo hỏa hành chân quang trực tiếp liền rách Thiên Hỏa lão tổ phòng ngự xuyên thấu ngực của hắn, Thiên Hỏa lão tổ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ lạc bị xé nứt một cái vậy đau nhức. Thiên Hỏa lão tổ đại nổ ngụm tiên huyết, kiếm quyết tầm ẩm che đi ngũ trảo chân long, phương viên trăm mét chỉ thấy thiên tiêu đốt. "Thiên Hỏa, ngươi không sao chứ?" Huệ Mục lão tổ lớn tiếng hỏi. "Không có việc gì, lão phu còn có thể chống đỡ một hồi." Thiên Hỏa lão tổ hét lớn một tiếng, kiếm như phần hỏa. Đúng lúc này, Triệu Thần đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ vào không trung, một đạo lam sắc cơn lốc đống nhiên cuốn tới, những thứ này cơn lốc ở Thiên Hỏa lão tổ kiếm quyết chu vi cuốn một cái, cư nhiên bất khả tư nghị đem biến hóa ra đốt cháy tắt ngọn. Làm sao có thể, đây là cái gì pháp thuật? Thiên Hỏa lão tổ thất thanh kêu lên. Màu xanh nhạt cơn lốc liên tiếp cuốn lên, Thiên Hỏa lão tổ kiếm quyết nhất thời phát hiện nguyên hình, Thiên Hỏa lão tổ liền vội vàng chiều trở về. Lam sắc cơn lốc cuộn trào mãnh liệt nhào tới. Thiên Hỏa lão tổ giận dữ, lòng bàn tay bay ra một cái màu đỏ khâu, bảo này tên là Hỏa Long Giám, Long thủ trừ vĩ, có thể nói là ngoại trừ Thiên Hỏa lão tổ Hạo Nhật Châu bên ngoài mạnh nhất pháp bảo. Đáng tiếc tại đối phó Tê Thiên Kim Giao trong Thiên Hỏa lão tổ Hạo Nhật Châu bị nuốt vào, nếu không, Thiên Hỏa lão tổ thực lực sợ rằng còn muốn dâng lên một ít. Thiên Hỏa lão tổ đem Hỏa Long Giám ném đi, vòng hóa thành một cái hỏa diễm giao long. Thiên Hỏa lão tổ quả thực không biết, cái này lam sắc cơn lốc chính là Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư trùng cộng công thủy thư trong Tiên Pháp Thần Thông Thủy Hành Chân Quang, có thể diệt hết thiên hạ vạn hỏa, chuyên khắc sao hỏa pháp bảo hoặc là thần thông. Thiên Hỏa lão tổ Hỏa Long dám gặp này xem như gặp thiên địch, chỉ thấy lam sắc cơn lốc cuốn một cái, Hỏa Long bị dễ dàng tươi tắt. Thủy giả biến ảo vô hình, Thủy Hành Chân Quang run lên, từ cơn lốc hình dạng hóa thành một đạo kiếm hình thủy quang bắn về phía Thiên Hỏa lão tổ. Cẩn thận, Huệ Mục lão tổ tưởng muốn giúp Thiên Hỏa lão tổ giúp một tay, thế nhưng nghe được siêu một tiếng, mấy đạo thổ hành chân quang hướng bên ngoài phóng tới. Huệ Mục lão tổ vội vàng phòng ngự. Thiên Hỏa lão tổ hét thảm một tiếng, thủy hành chân quang cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp quán xuyên Thiên Hỏa lão tổ đầu lâu. Thiên Hỏa lão tổ trương đại con mắt còn không thể tin được, hắn còn muốn ai sử dụng kiếm quyết, nhưng là Triệu Thần theo sát mà, lòng bàn tay phát sinh một đạo quý thủy thần lôi. Quý thủy thần lôi ầm ầm vừa rơi xuống, Thiên Hỏa lão tổ ngũ tạng lục phủ nhất thời bị chấn nát, chính là lại cũng vô pháp phản kháng. Thần Viêm kiếm tông nhất đại tổ sư đã là như thế biệt khuất trở thành vong hồn. Cái này còn không ngừng, Đế Hoàng chiến xa ầm ầm cuốn một cái, đem Thiên Hỏa lão tổ thi thể cuốn vào Đế Hoàng chiến xa chung, luyện hóa thành Đế Hoàng Long Nguyên. Thiên Hỏa Huệ Mục lão tổ hoảng sợ, mặt không có chút máu. Hư Triệu Thần hướng về phía Huệ Mục lão tổ lạnh rên một tiếng, làm cho Huệ Mục lão tổ không hàn mà túc. Cực Thanh lão tiên cùng Thiên Hỏa lão tổ hai đại tinh hải kỳ lão tổ liên tiếp vẫn lạc, làm cho Huệ Mục lão tổ con ngươi lộ ra e ngại. Đi Huệ Mục lão tổ thanh kiếm quyết cùng nhau, bích quang trò chơi, toàn chuyển cho hắn quanh thân, ra tay toàn lực phá mấy đạo thổ hành chân quang. Huệ Mục lão tổ cũng không muốn cùng Triệu Thần đấu, vô ý thức liền muốn chạy, Triệu Thần chớp mắt diệt đi so với hắn lợi hại hơn Cực Thanh lão tiên cùng Thiên Hỏa lão tổ, thực sự cho Huệ Mục lão tổ để lại quá kinh khủng ấn tượng. Hành! Huệ Mục lão tổ tế xuất một mặt lục kỳ. Nay kỳ tên là Bị Lá, là một cái ẩn tàng thân hình tuyệt đỉnh pháp bảo, hắn đem kỳ nhóng lên, nhất thời thân ảnh liền biến mất. Triệu Thần nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, thân niệm đảo qua, đơn giản liền tra xét đến Huệ Mục lão tổ phương vị. Chu Thiên kiếm lăng không bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Nhìn một cái, chỉ thấy Huệ Mục lão tổ xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn, ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, tiên huyết dường như dũng tuyền một dạng chảy ra. Triệu Thần tâm niệm vừa động, Đế Hoàng chiến xa bắn ra một đạo tử quang, lần nữa đem Huệ Mục lão tổ thi thể cuốn vào Đế Hoàng hỏa lò chung. Chẳng qua trong phiến khắc, ba cái đại phái tổ sư chính là mệnh tang ở đây, sắc thực khiến người ta kinh sợ. Ba vị tinh hải kỳ lão tổ bị Đế Hoàng hỏa lò ầm ầm luyện hóa, hơn nữa chết trận rất nhiều tông phái tu sĩ, pháp bảo. Từng cái tử kim sắc thần long từ Đế Hoàng hỏa lò chung phun ra, Triệu Thần nhục thân thực lực nhanh chóng rảo bước tiến lên. Trong chớp mắt lì hệ nở hoàn thành lực lượng vô cùng cảnh giới vô cùng chi kiểu, gần sát cảnh giới kế tiếp sợi tóc như thần binh cánh cửa. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nở 20C nảy tăng 20 phiếu.